Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Quyển 1 chương 5, lịch sử. Góc truyện audio.com. Ngẩn người nghĩ về phận người máy của mình, Dạ Sơ Kỳ thở dài, cô lại nhớ, hiện tại là năm 4045, không biết đã có gì xảy ra nhỉ? Cô muốn biết cái gì? Nghe giọng nói thờ ơ được sử dụng để nói câu quan tâm của Anna. 001, Dạ Sơ Kỳ lại thở dài. Lịch sử thế giới từ thế kỷ 21 đến nay. Truy cập mạng thông tin toàn cầu đi, cô có thể tìm thấy được. Dạ Sơ Kỳ sáng mắt nhìn qua, làm sao để truy cập, có máy tính không? Chỉ cần cô muốn, một lệnh phát ra từ não bộ có thể làm vi mạch điện tử trong não cô sẽ tự động truy cập và tìm kiếm. Thông tin sẽ hiện trước mắt cô. Dạ Sơ Kỳ gật đầu ra vẻ hiểu, hóa ra là có thể làm vậy, cũng thật hữu dụng. NA-001 nhìn cô, bỗng nhiên nói, bây giờ là 14 giờ, giữa trưa. An-003, cô có muốn ăn gì không? Dạ Sơ Kỳ nhíu mày. 14 giờ mà là giữa trưa, xem ra lịch sử có thay đổi gì đó rất lớn, cô cũng đang cần tìm kiếm một chút nên cho Anna. 001 ra ngoài, cô nấu ăn được không? Có thể, tôi và chủ nhân Tả Y Y thường thay phiên nấu ăn. Dạ Sơ Kỳ gật gù, vậy cô làm món gì đó để ăn đi, dù sao tôi cũng không chắc mình nấu được đồ ăn tương lai. Vậy tôi ra ngoài, có việc gì cô có thể phát lệnh, chúng ta được liên kết bằng một loại mã điện tử, cô có thể gọi tôi. Ừ, cô đi đi. NA-001 ra ngoài. Dạ Sơ Kỳ nhíu mày, tập trung suy nghĩ. Nhanh chóng, một loạt thông tin hiện trước mắt cô. Cô nhíu mày đọc qua. Qua những thông tin đó, cô có một số kết luận lập được về lịch sử từ thế kỷ 21 đến nay. Từ thế kỷ 21, môi trường bắt đầu ô nhiễm nặng. Năm 2348, những cơn mưa axit không còn là điều khó thấy nữa. Nước lấn át đất liền do hiện tượng nhiệt độ nóng lên toàn cầu. Năm 2394, một cột mốc quan trọng của lịch sử loài người, trái đất đã bị hủy hoại hoàn toàn. Không còn sự sống, các sinh vật tự nhiên đã chết. Sớm đoán trước sự suy tàn của trái đất, một số nhà khoa học đã chuẩn bị một cỗ máy vũ trụ cho sự sinh tồn lâu dài trong không gian trống rỗng của vũ trụ. Một số lượng ít người sống sót được đưa lên vũ trụ và bắt đầu những ngày tháng lưu lạc trong không gian. Con tàu được cài đặt sẵn máy đo thời gian cùng máy tính tọa độ trong vũ trụ. Con tàu vũ trụ lưu lạc không gian trong một thập kỷ, cuối cùng bị hút vào trong lỗ hổng vũ trụ. Tại môi trường siêu không gian trong lỗ hổng vũ trụ, con tàu lưu lạc rất lâu. Các bộ phận của bộ máy bắt đầu hỏng và con đường tồn tại bị dập tắt. Nhưng may mắn, con tàu đã đi hết được chiều dài của siêu không gian và đi ra một ngân hà khác. Vì lý do hỏng hóc nặng, con tàu đã phải đáp khẩn cấp xuống một hành tinh. Hành tinh nằm gần lỗ đen vũ trụ đó chính là trái đất thứ hai của con người. Hành tinh này nhanh chóng trở thành nơi con người trú ẩn. Dân số dần tăng lên sau đó. Một thời gian sau, công nghệ phát triển rực rỡ, con người lại nghiên cứu về hành tinh này và không mất quá nhiều thời gian để dựa trên những kiến thức có sẵn ở trái đất để hiểu rõ hành tinh này. Nhìn ra vấn đề cũ, e ngại tai họa môi trường lại tiếp diễn, năm 3821 các nhà khoa học đã cho ra đời một loại máy lọc không khí. Loại máy này được phổ biến rộng rãi trên toàn cầu. Với tác dụng lọc không khí và làm đèn đường, loại máy này nhanh chóng được lắp đặt khắp mọi nơi. Các loại nhiên liệu được tinh lọc kỹ càng, không gây quá nhiều ô nhiễm cho môi trường. Cây cối được trồng nhiều và một loại năng lượng ở hành tinh này gọi là năng lượng xanh Blue Elitic. Flap được dùng nhiều vì đây là năng lượng sạch. Góc truyện audio.com. Từ năm 3962, robot trí tuệ nhân tạo dạng người bắt đầu được chế tạo. Robot trí tuệ nhân tạo dạng người đầu tiên có thể nhận biết tình trạng thái độ của con người là robot The Gibbon ZF-8000. Theo đó, trong sự nghiệp chế tạo robot xuất hiện những thành tựu rực rỡ, ngày càng đi lên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều e ngại trong việc thử nghiệm robot trí tuệ độc lập tự có ý thức tình cảm riêng. Thống kê lại một số các dữ liệu cơ bản về hành tinh này, Dạ Sơ Kỳ thở dài. Hai thiên niên kỷ thế giới đã phải trải qua nhiều việc như vậy. Khách chương.